Tâm tình mấy người liên tiếp chuyển biến, thật lâu không thể bình tĩnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.